Bài 5. Thuần phục, tuần phục. Từ vựng: tuần, thuận theo, chịu phục; phục, chịu, khuất phục. Lục, màu xanh. Dương, cây dương liễu. Âm, bóng mát, chỗ không có mặt trời chiếu. Hạ, dưới, phía dưới. Cổ, xưa, ngày xưa. Biên, bên, rì mép, ranh giới. Phóng, buông, thả. Khứ, từ chỉ xu hướng, đặt sau động từ. Phóng khứ là buông ra. Thu, bắt, giữ, thu phục. Lai, từ chỉ xu hướng, đặt sau động từ. Thu lai, bắt, bắt lại, giữ lại. Tự nhiên là tự nhiên. Nhật, ban ngày. Mộ, chiều, chiều tối. Bích, xanh, màu xanh. Phương, thơm. Thảo, cỏ. Địa, đất, khu đất. Quy, về, trở về. Bất, không. Tu, nên, phải. Phiên âm: lục dương âm hạ, cổ khê biên. Phóng khứ thâu lai, đắc tự nhiên. Nhật mộ bích vân, phương thảo địa. Mục đồng quy khứ, bất tu khiên. Dịch ý: bên bờ suối, dưới bóng dương xanh, trâu được thả và rong chơi một cách tự do và thoải mái. Chiều buông xuống trên vườn mây biếc, đám cỏ thơm, mục đồng theo lối cũ quay về, con trâu theo gót, không cần đến sự chăn dắt của mục đồng nữa. Dịch thơ: dưới bóng dương xanh, khe suối trong, buông nắm tùy tâm, mặt mặt lòng. Cỏ thơm chiều xuống vùng mây biếc, lối cũ quay về khỏi nhọc trong. Phạm Hoài Phong dịch: tự do giải thoát theo đạo Phật là kết quả của một quá trình nỗ lực tu học chân chính. Nó hoàn toàn trái ngược với sự ràng buộc, vướng mắc xuất phát từ thái độ vọng chấp điên đảo của tâm thức. Trong bức tranh thứ năm này, tự do được biểu hiện bằng hình ảnh con trâu lững thững theo sau chú mục đồng trong một không gian hết sức yên bình, đẹp đẽ. Trong khi bản thân chú mục đồng thì đi về thông đã, không cần phải nhọc công chăn dắt trâu nữa. Bản kệ tụng của thiền sư Phổ Minh kể rằng: lục dương âm hạ, cổ khê biên. Phóng khứ thâu lai, đắc tự nhiên. Nhật mộ bích vân, phương thảo địa. Mục đồng quy khứ, bất tu khiên. Dưới bóng dương xanh, khe suối trong, buông nắm tùy tâm, mặt mặt lòng. Cỏ thơm chiều xuống vực mây biếc, lối cũ quay về khỏi nhọc trong. Cần thấy rằng không nhọc công ở đây không có nghĩa là lơ là, buông lung, mà là đã trở nên thoải mái, nhẹ nhàng trong công việc chăn trâu. Thông thường, trong cuộc sống sinh hoạt của người bình dân xưa, dù ở Trung Quốc hay Việt Nam, chăn trâu được xem là một công việc cực nhọc, nhất là đối với những đứa trẻ. Tuy nhiên, để cho công việc chăn trâu không nhàm chán, bọn trẻ thường bày ra nhiều trò chơi để chơi trong khi chăn, với dụng ý quên hết những nhọc nhằn. Chơi chán rồi, chúng tìm nơi có bóng mát, thả mình xuống ngâm nga vài câu hát hoặc đánh một giấc dài. Việc chăn trâu ban đầu cực nhọc, nhưng sau đó trở thành cái thú riêng của người trong cuộc. Việc tu học cũng vậy, ban đầu thấy khó khăn, cực nhọc vì suốt ngày phải để tâm theo dõi từng hành vi, cử chỉ, động niệm của tâm thức. Nếu không tinh tấn nỗ lực, và nhất là nếu không có sự ưa thích, không có lý tưởng, thì rất dễ rơi vào trạng thái tâm lý nhàm chán. Tuy nhiên, nếu có lý tưởng, có sự nỗ lực, cố gắng thì việc thực tập sẽ trở nên dễ dàng hơn. Những tâm lý chán chường, không hạnh phúc sẽ không còn nữa. Chúng ta sẽ cảm thấy có niềm vui, có an lạc trong khi thực tập. Pháp Phật là Pháp có khả năng mang tới an lạc trong khi thực tập. Nhờ có niềm vui, có an lạc mà việc theo dõi, phòng hộ tâm được thực hiện một cách rất thoải mái. Tuy vậy, không ít người không thể vượt qua khó khăn đó. Họ thấy việc phòng hộ tâm, giữ chánh niệm quá khó khăn và họ không cảm thấy được sự an lạc trong khi thực tập. Các phương pháp thực tập đối với họ hết sức đơn điệu, tẻ nhạt và buồn chán. Họ không tìm thấy niềm vui, niềm an lạc trong khi thực tập. Họ đầu hàng, họ bỏ cuộc, họ chấp nhận quay về đời sống đời thường. Trong đó có những người xuất gia. Có một sự thật là khi thấy một người nào đó bỏ cuộc giữa chừng, tức rời khỏi môi trường tu học, tự viện để quay trở về cuộc sống bình thường, đời sống thế tục, thì chúng ta hay tỏ thái độ trách móc họ. Thực ra, chúng ta không nên trách họ. Khi quyết định thay đổi một điều gì, thường người ta rất đau khổ. Việc quyết định thay đổi môi trường sống trong trường hợp này cũng vậy. Có khi họ rất đau khổ. Nếu không giúp được họ điều gì, thì tốt nhất chúng ta cũng đừng tỏ thái độ hay hành vi làm cho đau khổ trong lòng họ lớn lên nữa. Tách khỏi môi trường tâm linh để sống trong môi trường thế tục đã là một thiệt thòi lớn cho những người bạn, người huynh đệ của chúng ta. Là người tu, chúng ta không cho phép mình làm khổ đau hay khó khăn của một người khác lớn lên thêm nữa. Đó là một sự thực tập. Thông thường, mình hay có xu hướng nghĩ rằng một người nào đó không còn tiếp tục sống trong môi trường tu học hay ngôi chùa nữa là do người đó không có thiện căn sâu dày với Phật Pháp, hoàn toàn xuất phát từ nghiệp lực của anh ta. Bản thân chúng ta không có liên quan gì tới quyết định từ bỏ lý tưởng mà anh ta từng chọn lựa. Thật ra không hẳn như vậy. Cuộc sống này được tạo nên từ các nhân duyên, các tương tác đa chiều kích. Không có một sự vật, hiện tượng hay nói rộng hơn là một pháp nào tồn tại độc lập. Đó là đạo lý căn bản mà Đức Phật đã dạy. Do đó, sự tương quan, tương thuộc với nhau giữa các cá nhân trong một tập thể, giữa chúng ta và những người bạn, người huynh đệ là điều không thể phủ nhận. Là người đệ tử Phật, cần phải thấy được điều này. Nếu không thấy được sự tương quan, tương thuộc giữa mình và người thì mình sẽ không có đủ điều kiện và năng lực mở rộng trái tim của mình ra để thương yêu, nâng đỡ mọi người. Sống là để hoàn thiện mình và giúp người khác hoàn thiện. Đó là lý tưởng của người có cái tâm, có cái nhìn sâu sắc. Bởi vì tất cả chúng ta đều liên hệ với nhau bằng cách này hoặc cách khác. Bản chất của đời sống là các mối quan hệ. Trong gia đình cũng vậy, mà ngoài xã hội cũng vậy. Hạnh phúc, khổ đau của chúng ta liên hệ tới hạnh phúc, khổ đau của người khác và ngược lại. Các phương diện khác cũng thế. Tất cả đều mang tính liên hệ, tính hỗ tương. Cái nhìn liên hệ, hỗ tương này giúp mình rất nhiều trong việc giải phóng những thái độ, hành vi mang tính tự kỷ, xuất phát từ nhận thức hữu ngã, đồng thời hướng mình tới thái độ, hành vi lợi ích cho số đông, cho cộng đồng. Mình sẽ sống có trách nhiệm hơn, biết thương yêu và cảm thông hơn. Khi trâu đã thuần phục rồi, tức tâm thức đã bắt đầu có sự an trú rồi, thì một đồng hay hạt giả tu học sẽ trở nên thảnh thơi, nhàn việc. Sự thảnh thơi, nhàn việc của chú một đồng không có nghĩa là chú không còn làm gì nữa. Chú vẫn phải chăn dắt trâu, nhưng việc chăn dắt lúc này không còn vất vả, nhọc nhằn, khổ sở như lúc ban đầu khi con trâu còn hung dữ, ngang bướng nữa. Cũng như việc tu học, khi đã có niềm vui, có an lạc thì không còn áp lực, khó khăn trong khi thực tập nữa. Không áp lực, không khó khăn không phải là vì chúng ta lơ là, buông lung hay bỏ mặc, mà vì chúng ta tìm thấy an vui, hạnh phúc trong khi thực tập. Chính niềm vui, sự an lạc đó thay thế các tâm lý chán chường, nặng nề, áp lực, khiến cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, vui tươi, thoải mái hơn. Nói thì dễ, nhưng thực tập không phải dễ. Bởi vì phần đông chúng ta có thói quen sống trong thất niệm. Thói quen này có gốc rễ sâu dày trong nhiều kiếp sống của mình. Do đó, không phải dễ dàng trong một ngày, một bữa mà mình có thể chuyển hóa, thay đổi nó. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta buông xuôi. Chúng ta phải tập, kiên trì tập, phải chinh phục cái khó khăn đó. Nếu không nỗ lực thực tập thì có thể suốt cả cuộc đời chúng ta sẽ mãi mãi là người thất bại trong sự phát triển đời sống tâm linh. Phần lớn khi đã trưởng thành, ai cũng phải có công việc để làm, để lo cho cuộc sống hiện tại và tương lai. Người tu cũng có công việc của người tu, đó chính là thực tập chuyển hóa và chia sẻ kết quả của sự thực tập đó với mọi người. Trong quá trình thực tập và chia sẻ, có thể nảy sinh nhiều mối quan hệ và các hoạt động liên quan mà người ta hay gọi là Phật sự. Các hoạt động này có thực sự là Phật sự hay không còn tùy thuộc vào nhận thức, thái độ của mỗi người trong khi thực hiện đó. Nếu trong khi thực hiện công việc mà không có tự do, thoải mái, không có an lạc, hạnh phúc, thì dù đó là công việc gì đi nữa cũng không thể gọi là Phật sự. Ngay cả việc xây chùa, tạo tượng vốn được phần lớn chúng ta xem là công việc phúc đức cũng vậy. Xây chùa, tạo tượng mà bị nó chi phối, ràng buộc, lôi kéo đến nỗi mất ăn mất ngủ, khổ đau, mất an lạc, thì việc xây chùa, tạo tượng đó cũng không thể gọi là Phật sự. Tu học không nhất thiết phải cần chùa to, Phật lớn. Nhất là không nên dựng chùa, tạo tượng với tâm niệm ngôi chùa, tượng Phật mà mình xây dựng, tạo tác phải trở thành một ngôi chùa, tượng Phật lớn hoặc đẹp nhất nước. Nói như thế không có nghĩa là không cần chùa to, Phật lớn. Phật giáo rất cần những ngôi chùa to lớn, những tôn tượng lớn, xứng tầm, cả về quy mô và nghệ thuật, và thể hiện được bản sắc văn hóa dân tộc. Nhưng chúng ta không được quá lệ thuộc vào nó. Quá lệ thuộc vào nó, chúng ta sẽ trở nên lo lắng, bất an. Cần thấy là chùa chiền chỉ là phương tiện tu học nhằm thiết lập một đời sống an lạc, hạnh phúc và chia sẻ an lạc, hạnh phúc đó với mọi người. Có chùa lớn để sinh hoạt tu học thì tốt, nhưng nếu không có thì cũng không sao. Bởi vì thực chất, ngôi chùa không thôi thì cũng không làm nên một chuyển biến nào lớn đối với đời sống tâm linh của bản thân và cộng đồng. Người đệ tử chân chính của Phật đến chùa là để có môi trường thực tập tốt hơn, được gần gũi các vị thầy, các bạn đồng học, đồng tu để học hỏi kinh nghiệm, để được chia sẻ sự an lạc, giải thoát từ các thầy, các sư. Chính sự an lạc, giải thoát hay đời sống đạo đức của các thầy, các sư mới chính là động lực để người Phật tử trở về chùa quy hướng Tam Bảo. Khi thi sĩ Huyền Không, đồng thời cũng là một nhà sư viết: ngôi chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông, thì chắc chắn đó không phải là một ngôi chùa cụ thể ở một vùng quê nào đó của Việt Nam nữa rồi. Đó là ngôi chùa của ký ức, đồng thời đó cũng là ngôi chùa của tâm thức cá nhân và cũng là tâm thức của cộng đồng. Đó là những ngôi chùa gắn liền với sinh hoạt của cộng đồng. Nơi đó có những con người, tức là những vị tu sĩ đã và đang sống một đời sống thảnh thơi, an lạc, hay ít nhất cũng đang hướng tới đời sống thảnh thơi, an lạc. Chính những tu sĩ, những vị thầy như thế cùng với những sinh hoạt tâm linh của họ nơi ngôi chùa đã để lại trong tâm thức cộng đồng những dấu ấn sâu sắc, chứ không phải là những ngôi chùa lớn, chùa đẹp mà thiếu sinh khí của sự tu học, chuyển hóa. Ngược lại, khi làm việc, dù việc đó có vẻ như chẳng dính dáng gì với việc tu học của chúng ta, nhưng khi làm, mình vẫn giữ được thái độ không dính mắc, lo âu, không bị lôi kéo, ràng buộc, thì có thể hiểu đó là Phật sự. Phật sự do đó không biểu hiện cứng nhắc ở công việc mà chủ yếu biểu hiện ở nhận thức và thái độ. Nói cách khác, đối với người đệ tử Phật, công việc có thể là phương tiện, thậm chí có thể chẳng phải là phương tiện mà là sự trói buộc. Nhưng công việc cũng có thể là cứu cánh nếu trong khi thực hiện nó, mình vẫn giữ được thái độ xả ly, không vướng mắc. Nhờ không vướng mắc, không bị trói buộc mà mọi công tác của mình nếu có mới trở nên nhẹ nhàng, thảnh thơi, làm mà như không làm, không làm mà lại làm. Tóm lại, thông điệp của bức tranh thứ năm này là an lạc, giải thoát là điều có thật trong đời sống này thông qua quá trình nỗ lực tu học đúng đắn. Và khi có an lạc giải thoát rồi thì dù mình làm bất cứ việc gì cũng trải nghiệm được những giây phút thảnh thơi, nhạt nhã thật sự. Nói theo ngôn ngữ nhà thiền, đó là cuộc sống của con người vô sự vậy. Thank you.